Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 51, 51, bình thường sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ngoài ý muốn. Bởi vì lý do quá đơn giản. Cho nên Thiên Dã cùng Duẫn Phúc đi xuống lầu. Mà Đường Anh thì đợi ở tại trong nhà. Trước lầu, xanh tươi hàng rào bên cạnh. Một cái mang mũ lưỡi chai nam tử nắm nhị cắp từ Thiên Dã cùng Duẫn Phúc trước người lướt qua. Bất quá hắn đi ngang qua lại quay đầu liếc xem. Lại dắt chó đi về. Hắc, Thiên Dã các ngươi nghỉ a, người nọ là ở tại sát vách hàng xóm. Thiên Dã tại ngày hôm qua trở về có nhìn thấy hắn. Đối mặt nam tử có bắt chuyện. Hắn lễ phép tính gật đầu. Cùng Thiên Dã bắt chuyện xong. Hàng xóm lại đem tầm mắt hướng về phía Duẫn Phúc. Thúc thúc, đã lâu không gặp ngươi. Khó được lần này quốc khánh ngày nghỉ ngươi về nhà gặp mặt một lần. Mũ lưỡi trai nam tử cười đùa nói. Nói chuyện đồng thời hắn kéo lại nhị cắp đang khắp nơi chạy loạn. Cho nó một cái gõ đầu. Muốn cho nó ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là con chó này hiển nhiên phân biệt không được. Tại giáo huấn đằng sau chẳng những không thu liễm. Nó còn cho là chủ nhân cùng nó chơi. Nhảy lên muốn ghé vào mũ lưỡi trai nam tử trên người. Duẫn Phúc đối với mình cố sự gợi ý, chỉ biết mình vai trò là trong gia đình này phụ thân. Liên quan tới nam tử trong miệng nói khó về nhà một lần. Hắn cũng không phải rõ ràng. Cũng không tiện đi tùy ý nói tiếp. Sở dĩ chỉ là rời đi trọng tâm câu chuyện. Chó của ngươi, nhìn qua ngoài trừ hoạt bát. Còn rất khỏe mạnh a, Duẫn Phúc ngồi xổm xuống vuốt nhị cắp nói. Đâu phải rất hoạt bát, mà là phi thường hoạt bát. Mỗi ngày đều muốn dắt 3-4 lần. Nếu không liền ở nhà kêu loạn. Mấy ngày nay đều đang nghĩ có muốn hay không đem nó đưa về cho ông bà nuôi. Mũ lưỡi trai nam tử lắc đầu. Một mặt buồn khổ ngăn cản đang hướng trên người mình nhảy lên nhị cáp. Được rồi thúc, ta trước hết dắt trò a. Đồ chơi này này ta sắp kéo không được. Hắn tùy theo lại bồi thêm một câu. Sau đó từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Cho Duẫn Phúc đưa một chi, nhìn hàng xóm trên tay bị dây xích siết chặt, Thiên Dã hai người cũng biết hắn đích xác là rất mất sức. Vì vậy Duẫn Phúc cười vẫy vẫy tay nói. Không sao, người đi trước đi, nói xong, nam tử dắt chó ly khai cái chỗ này. Coi như kết thúc hàng xóm gian hàn huyên, Thiên Dã cùng Duẫn Phúc nhìn nhau liếc mắt, bọn họ đều cho nhau nhìn ra đối phương không hiểu. Trước ngươi có tiến qua loại này cốt truyện thế giới. Hai người hướng tiểu khu ra ngoài. Thiên Dã hướng thu hồi nụ cười Duẫn Phúc hỏi một câu. Ân, từng có hai lần. Duẫn Phúc thành thật trả lời. Hắn nhìn bên cạnh đang bên trong tiểu khu hưu nhàn đánh thái cực lão đầu nhẹ giọng nói. Chỉ có điều trước cố sự cốt truyện không có như thế phong phú. Cũng không có đồng thời xuất hiện qua nhiều như vậy nhân vật. Trên cơ bản liền là một tiếng nội dung. Thiên Dã hiện tại đã nhìn không thấy dắt chó hàng xóm bóng lưng. Được rồi, nơi này và những thế giới kia có cái gì lớn khác nhau? Nghe được Thiên Dã mà nói, Duẫn Phúc tự nhiên biết Thiên Dã muốn hỏi chút gì. Vấn đề này, hắn so với Thiên Dã còn muốn sớm chú ý tới. Chính là ta vừa nói, nơi này cốt truyện quá phong phú. Đồng thời phong phú có chút quá nhiều. Lúc nói lời này, Duẫn Phúc đầu giật một cái. Thiên Dã hiểu ý thuận theo tầm mắt của hắn nhìn tới. Tiểu khu trước bày một quầy điểm tâm. Bán bánh bao cùng sữa đậu nành. Có lẽ là bởi vì quốc khánh ngày nghỉ nguyên nhân. Hiện tại quầy hàng phía trước sinh ý có vẻ rất ít. Đoán chừng một chút, đại khái bình thường tại quầy hàng mua bữa sáng người. Có thể khó được một lần nghỉ. Đều ở trong nhà trên giường ngủ nướng. Người đi trên đường cùng xe cộ cùng trước kia cũng không khác. Sáng sớm nắng ấm dưới nhấc lên mặt đường bụi, tùy theo tiêu thất tại đường phố nơi khúc quanh. Vậy ngươi tiến vào thế giới này thời gian có được cái gì gợi ý sao? Suy tư qua đi, Thiên Dã tiếp tục hướng Duẫn Phúc hỏi. Người sau đối với Thiên Dã vấn đề không có giấu giếm. Dù sao mấy thứ này liên quan đến thế giới này quy tắc. Nói ra đối với hắn cũng không có gì chỗ hỏng. Có, chỉ có đều rất ít. Tại lúc tiến vào, Ta chỉ biết là ta lần này cần đóng vai nhân vật là một cái sợ lão bà phụ thân. Còn có cơ bản gia đình tin tức, tỉ như địa chỉ cùng thành viên gia đình các loại. Chuyện cụ thể không nói rõ. Còn ngươi, Dẫn Phúc sau khi nói xong, Hướng Thiên Dã hỏi ngược lại một câu. Hiện tại cả hai đã đi ra tiểu khu, hướng đường cái bên cạnh đi về phía trước. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Giống như vậy, Thiên Dã đối với tình huống của mình nói láo. Hắn nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Tiếp theo nói đi ra. Tối qua, ta rõ ràng dự định không ngủ. Nhưng sau cùng lại mặc danh kỳ diệu đi ngủ. Ngươi có hay không cũng gặp phải tình huống này. Dẫn Phúc nghe vậy, sau đó nhíu lại chân mày. Ta cũng vậy, để cho an toàn ta ngày hôm qua chỉ là nằm ở trên giường giả bộ đi ngủ. Lúc đó ý thức còn rất thanh tỉnh, nhưng cũng là đột nhiên liền đi ngủ. Đối với trước đó không có bất kỳ trí nhớ gì. Hắn nói, sau đó Dẫn Phúc đem mình tối qua gặp phải sự tình cơ bản cho Thiên Dã nói một lần. Bởi vì Thiên Dã có thể thông qua bản diện thấy hắn tối qua tình hình. Biết Dẫn Phúc nói đều sự thật, ngoại trừ đem hắn có người giấy, sự việc cho che giấu. Chỉ có điều này cũng bình thường. Loại này bảo mệnh vật, vô luận bây giờ bị mất hay không, Dẫn Phúc cũng sẽ không đi tiết lộ cho người khác. Phòng người chi tâm không thể không. Mặc dù bọn hắn hiện nay đều cùng một mái hiên, nhưng vì mạng sống mà đi hại đồng đội, Dẫn Phúc cũng không hiếm thấy. Nếu như Thiên Dã cho là hắn nói người giấy biến mất không phải sự thật, tại sau này thời khắc nào đó tính toán hắn muốn từ trên người hắn lấy đi người giấy, vậy hắn không thể nghi ngờ tự tạo một cái nhớ thương mình ra hòa. Đó là hắn không muốn nhìn thấy. Dù sao tại trên người hắn, ngoại trừ người giấy bên ngoài còn dư lại một cái bảo mệnh vật, là của hắn sau cùng con bài chưa lật. Cũng là hắn có thể từ nhiều lần cố sự bên trong sống sót nguyên nhân. Thiên Dã không có đi hỏi liên quan người giấy vấn đề. Đối phương nếu không muốn nói, vậy hắn đuổi theo hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Huống hồ hắn cũng đại khái lý giải Dẫn Phúc tâm thái. Thiên Dã tại đã biết đến tình huống đi hỏi những thứ này, kỳ thực liền là muốn nhìn Dẫn Phúc người này nói chuyện có thể tin hay không. Hiện tại xem ra, đối phương chỉ ẩn tàng có chớ chú nguyên sự việc, vậy còn tính có thể thật tốt trò chuyện. Sở dĩ tối hôm nay, người cảm thấy nên làm như thế nào? Xét thấy Dẫn Phúc kinh nghiệm nhiều hơn chút, Thiên Dã dự định trước nghe một chút đối phương cái nhìn. Ta nghĩ chúng ta nên để lại có thể chứng minh tồn tại qua đi đồ vật. Nếu như tối nay cùng ngày hôm qua tình hình một dạng, ký ức tiếp tục tiêu thất, vậy kế tiếp chờ thế giới này cố sự tiến cao trào, chúng ta nhưng hoàn toàn không biết gì cả, liền không dễ làm. Dẫn Phúc đem chủ ý của mình nói ra. Ân, có thể. Thiên Dã công nhận hàm hồ một tiếng. Dẫn Phúc ý tưởng cùng hắn tương đồng. Hắn trước đây không lâu trong phòng ghi nhật ký, cũng vì cái này, muốn lưu lại cho mình chút có thể nhận ra được đồ vật. Sở dĩ Thiên Dã tại sáng nay tỉnh lại, liền quyết định một khi gặp phải chuyện không đúng liền dùng nhật ký ghi lại. Có thể ở trong lúc lơ đãng ghi vào hắn biến mất đoạn kia ký ức. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, bởi vì lo lắng mụ mụ sẽ tiến vào phòng thấy quyển kia nhật ký. Sở dĩ tại viết xuống thời gian, Thiên Dã dùng chỉ có mình có thể đọc được, tự mình thư pháp, coi như chữ như gà bới đi ghi lại. Dẫn Phúc trả lời xong Thiên Dã vấn đề, hắn còn chuẩn bị dò xét một chút Thiên Dã có hay không chớ chú nguyên. Nghĩ hay là có thể ở sau đó sơ qua lợi dụng một chút Thiên Dã. Chỉ là coi như hắn muốn nói gì lúc, lại phát hiện Thiên Dã đã không để ý tới hắn. Chỉ là một người cắm đầu suy nghĩ. Đi bên này, ngoài giao lộ, Dẫn Phúc vỗ xuống đi nhầm đường Thiên Dã. Chỉ vào tay phải phương hướng. Thiên Dã từ trong suy nghĩ phản ứng kịp. Sửng sốt một giây mới quay đầu lại. Chợ bán thức ăn rời nhà cũng không xa. Cũng liền mấy phút lộ trình mà thôi. Kiểu cũ tiểu khu dưới lầu tiệm tạp hóa đóng cửa. Trên cơ bản đồ muốn mua đều ở nơi này. Chỉ có đều chợ bán thức ăn bên cạnh cũng có tạp hóa cửa hàng. Ngược lại coi như thuận tiện. Buổi sáng chợ bán thức ăn vĩnh viễn là nhiều người nhất. Rất nhiều người lớn tuổi, hoặc là thức dậy tương đối sớm người, đều sẽ chọn thời gian này tới mua thức ăn. Có mua nguyên ngày thức ăn, có thì cõng lên giỏ lớn chuẩn bị mua nhiều chút về nhà dự trữ. Vì để tránh cho chậm chút trở lại sẽ gặp phải mụ mụ. Địch ý, sở dĩ Duẫn Phúc mang theo Thiên Dã xe nhẹ đường quen mua xong muối, liền chuẩn bị về nhà trước, đi ra chợ bán thức ăn. Nhìn phía ngoài dòng xe cộ cùng người đi đường, Thiên Dã bước chân chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Duẫn Phúc. Điều này làm cho Duẫn Phúc nổi lên nghi hoặc. Làm sao vậy? Câu hỏi đồng thời, Duẫn Phúc hướng chu vi nhìn một chút. Hắn không có thấy chuyện gì kỳ quái. Không biết Thiên Dã đây là ý gì? Thiên Dã không có trực tiếp trả lời, mà là tầm mắt từ Duẫn Phúc trên mặt từ từ kéo xuống dưới. Cuối cùng, dừng ở trong tay hắn dẫn theo túi ni lon trên. Thiên Dã hai mắt nhìn chằm chằm túi muối. Từng chữ từng câu hỏi. Làm sao ngươi biết, chợ bán thức ăn ở chỗ này? Duẫn Phúc nhấc lên trong tay muối liếc qua. Theo bản năng trả lời. Ta đương nhiên biết, ngươi không phải quên mất đi. Trước đây mụ mụ không rảnh mua đồ thời gian. Đều là ta qua. Nói đến đây, Duẫn Phúc âm thanh hơi ngừng. Không có tiếp tục nói hết. Vẻ mặt của hắn từ từ trở nên ngưng trọng. Tùy theo chăm chú nhìn trong túi muối. Chân mày nhăn rất sâu. Đúng vậy, ta làm sao biết cách trương.